7 năm sau, chương 46, góc truyện audio.com, bóng ma và thiên thần cái tên thật kỳ cục đối với một hiệu sách. Constance nghĩ trong lúc đẩy cánh cửa nặng nề bằng sắt rèn vừa bước chân vào hiệu sách, cô đã cảm thấy ngạc nhiên với mấy bức tường sách mà ngay từ lối vào đã dựng nên những mê cung kiến thức khiến người ta mê mẩn. Cô đang ngẩng đầu ngắm nghía các giá sách thì phát hiện ra một nhóm ba người. Một ông lão già nua dáng người cao lớn với khuôn mặt bị cặp kính đồi mồi dày cộp choán gần hết đang trò chuyện với một cặp đôi khách hàng gần quầy. Họ nhìn nhau, cô chưa kịp nhận ra họ thì cặp đôi đã bỏ chạy. Đó là vợ chồng Larrabee. Cô rút súng khỏi bao rồi lao theo. Hiệu sách có chiều dài chừng hơn 20 mét. Để rộng đường tàu thoát, cặp đôi người Mỹ đã lật nhào tất cả những gì có trên đường chạy, giá sách kệ xoay, đồ Mỹ nghệ, đèn, thang, tủ chứa đồ. Nữ cảnh sát nhảy qua một chiếc ghế bành, nhưng không thể tránh được chiếc ghế đầu bằng gỗ nguyên khối mà Nicky ném về phía cô. Cô vừa kịp giơ cùi chỏ ra che mặt, chiếc ghế đập mạnh vào cẳng tay khiến cô kêu lên đau đớn và buông vũ khí. Khốn kiếp, cô bừng bừng giận khi nhặt khẩu xích, dao ơ lên, cuối hiệu sách một cánh cửa thông ra khoảng sân kéo dài tới một mảnh vườn bỏ hoang. Bám theo vợ chồng Larrabee, Constance trèo qua bức tường thấp ngăn với phố Zuller. Bias, giờ thì cô đã lấy lại được sự tự tin, hai kẻ bỏ trốn đang nằm đúng tầm ngắm của cô. Không được cử động, cô hét lên, vì cặp đôi người Mỹ vẫn phớt lờ mệnh lệnh đó, cô bắn một phát chỉ thiên đe dọa, nhưng công cốc. Mặt trời giờ đã lên cao, bị chói mắt cô khum tay che để nhìn rõ hơn và nhận thấy bóng của hai kẻ đó di chuyển rẽ vào góc phố. Constance lại chạy tiếp, lòng nhất quyết phải bắt được hai vợ chồng Larrabee bằng mọi giá. Mệt đứt hơi, tay lăm lăm khẩu súng, cô bước vào gara Pelissier ở góc giao với Paul. Bớt, bầy xe cả trên vỉa hè, gara này có khoảng chục chiếc túc. Túc, mấy tháng trở lại đây, những chiếc xe cơ giới ba bánh này, phương tiện giao thông điển hình ở Ấn Độ và Thái Lan, xuất hiện nhan nhản trên các con phố Paris, khiến khách du lịch và nhiều người dân thủ đô thấy thích thú. Được xếp san sát cạnh nhau, những chiếc xe ngoại lai này đang chờ được bảo dưỡng, chờ đủ nhiên liệu hay sửa chữa chỗ nào đó. Ra khỏi đây ngay, Constance vừa hét lên vừa chậm chậm tiến vào, ngón tay đặt sẵn lên cò súng. Cô càng tiến sâu vào trong, ánh sáng càng yếu đi, nhấn chìm khu xưởng sửa chữa trong bóng tối. Cô vấp phải một hộp đồ nghề nên suýt nữa thì mất thăng bằng. Đột nhiên, tiếng động cơ mô tô vang lên khiến cô ngoái lại. Cô chĩa thẳng khẩu súng vào chiếc xe túc, nhưng nó cứ nhằm thẳng cô mà lao tới. Cô lăn ra đất rồi lại đứng phắt dậy. À, đàn bà kia đã cầm tay lái và dấn ga. Lần này, Constance không thèm ra lệnh, cô bắn trúng kính chắn gió khiến nó vỡ tan nhưng không đủ khiến chiếc xe phải dừng lại. Cô gắng sức đuổi theo chiếc xe được tầm 20 mét nhưng nếu chỉ chạy bộ thế này thì cuộc rượt đuổi đã cầm chắc thất bại. Mẹ kiếp, cô đã đậu xe trước cửa kính hiệu sách, cô lao tới chiếc xe hai cửa của mình, khẩn trương ngồi vào ghế ra rồi khởi động xe thật nhanh. Cô đi ngược chiều một đoạn ngắn để ra phố Paul, bớt, không thấy dấu vết nào của vợ chồng Larrabee. Bình tĩnh nào, một tay nắm chắc vô lăng, tay kia đặt trên cần số, cô phóng xe vào đoạn đường hầm vuông góc với đường vành đai. Chiếc Cape lao vun vút từ đường hầm ra quận 18. Góc truyện audio.com, cửa hàng dài xe cộ nối đuôi nhau thẳng tắp trên phố Binit. Constance vấp giữ tốc độ cao và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chiếc túc. Túc, khi lái xe bắt vào đại lộ Onano, cô biết mình đã làm được việc khó nhằn nhất. Cô đang lái một chiếc siêu xe trong khi chiếc xe ba bánh của vợ chồng Larrabee lại đang bò trên đường chậm chạp như sên. Kết cuộc đã rõ như ban ngày. Cô bấu chặt tay vào vô lăng và tập trung quan sát đường xá. Dòng xe cộ lưu thông khá thoáng và đại lộ này có mặt đường khá rộng. Constance tăng tốc để vượt lên ngang bằng chiếc túc. Túc, chiếc xe trông giống xe mô tô với băng ghế có mái che gắn ở phía sau. Nicky ngồi trên ghế lái trong khi đó Sebastian ngồi bám vào mái che của xe. Phải giữ bình tĩnh, cô cho xe vượt lên trên chiếc túc để bất ngờ chặn đường tiến của xe, nhưng Nicky đã tránh được cú tạt bằng cách lấn sang làn đường dành cho xe buýt. Constance buột ra một câu chửi thề trong khi chỉnh lại hướng đi cho xe. Cô nhanh chóng nới rộng gấp đôi khoảng cách giữa xe cô và chiếc ba bánh kia, nhưng vợ chồng Larrabee đã vượt đèn đỏ tại ngã tư quảng trường Albert. Can, để không bị mất dấu, cô cố dấn xe lên khiến vô số xe phải phanh gấp và bấm còi inh ỏi. Cô đuổi kịp chiếc túc ở đầu phố Hemel. Con phố này hẹp hơn, lại một chiều, nhưng quan trọng là giao thông ở đây bị cản trở bởi nhiều đoạn có công trường. Hàng rào, lưới thép, đèn hiệu tạm thời, ụ chia làn đường, giàn giáo, lưới chắn mặt tiền nhà đang chát vữa tất cả đang răng ra cản trở đường tiến của chiếc xe hai cửa. Bị kẹt giữa dòng xe cộ, Constance tức điên người vì không có còi hay đèn hiệu. Cô ấn giữ còi rồi cho xe chạy lên vỉa hè hòng thoát khỏi một đám tắc đường vừa chớm hình thành. Đám công nhân làm việc cho một công trình chửi rủa cô, nhưng cô vẫn tiếp tục lượn lách huy động tối đa công suất của chiếc xe capê để đi ngược hết con phố. Cô định mở điện thoại gọi cho Bossari yêu cầu trợ giúp nhưng lại thôi. Vụ lượn lách này buộc cô phải tập trung hết mức vào vô lăng. Chiếc xe tốc khéo léo lượn lách giữa dòng xe cộ nhưng cơ chế tăng tốc và tốc độ không được nhanh cho lắm khiến nó không thể thoát được chiếc capê. Lại một lần nữa, Constance kịp thời vượt lên ngang chiếc xe ba bánh. Cô ngỡ như đã tóm được những kẻ bỏ trốn khi nhận ra bóng dáng Sebastian đang tháo mái che thùng xe bằng kim loại phủ bạt. Dù sao hắn ta cũng sẽ không. Khi Constance vừa ý thức được mối nguy hiểm thì Larrabee đã thả tấm bạt che mùi đó lên kính chắn gió của xe cô. Chú ý, một thiếu phụ đẩy xe nôi vừa bước đến phần đường cho người đi bộ để sang đường. Constance chỉ kịp nhìn thấy cô ta vào phút chót, cô đạp phanh rồi lấy hết sức quành tay lái, và chỉ kịp tránh nôi trong gang tấc. Chiếc xe bị lệch hẳn đi và rồi đổ phịch chồm lên vỉa hè. Thành chống sốc bị bung một đầu, khiến Constance rơi vào thảm cảnh. Cô bước xuống mặt đường, kéo tấm bạt che mùi của chiếc túc. Túc đang bị kẹt vào hai thanh gạt nước và bằng một cú đạp cô giật nốt đầu còn lại của thanh chống sốc ra để có thể đi tiếp. Rõ ràng, vợ chồng Larrabee chẳng phải tay vừa, nhưng cách kháng cự như thế này kích thích cô. Cái trò mèo đuổi chuột mà cô nhất định sẽ kết thúc trong vinh quang, với tốc độ tối đa 30 km/h, chiếc xe ba bánh kia vĩnh viễn không bao giờ chạy thoát được. Nhấn hết ga, Constance tiếp tục bám theo. Trong khi họ tiến vào phố Kirstin, chiếc capê húc vào đuôi xe túc. Túc đúng vào giây phút tàu du lịch Montmartre chạy ngang tầm bên phải. Khocchuyenaudio.com. Nicky mất lái và đến lượt mình chiếc túc. Túc đâm sầm vào một toa tàu du lịch, Constance dừng lại giữa phố rồi nhảy ra khỏi xe. Cô rút khẩu súng lục ra khỏi túi áo khoác, nắm chặt hai bàn tay quanh báng súng và nhắm thẳng nòng súng vào chiếc xe ba bánh. Giơ tay lên đầu và bước ra khỏi xe. Cô hét lên, lần này cô đã tóm được chúng. Khách chương.